Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Mukuro rời đi. Ngày hôm qua, Furuhashi Fumio nghe được chương trình TV giới thiệu, biết được nơi này có ngồi xuống tương đối nổi danh vũ trụ quán. Trong quán có rất có bao nhiêu thú vị thiết bị, vì vậy liền thừa dịp hôm nay sau khi tan học có thời gian. Furuhashi Văn ăn mặc đồng phục học sinh liền sang đây xem một cái, thể nghiệm một cái vũ trụ cảm giác, thuận tiện học tập một cái chính mình yêu thích kiến thức thiên văn. Du ngoạn một lát sau, Furuhashi Fumio tương đối thích nơi này. Vô luận là những thứ kia thiết bị, vẫn là văn tự tư liệu, đều là nàng mong muốn. Cho dù chỉ có một người, nàng cũng chơi đến rất vui vẻ. Lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn thấy được mới vừa rồi một màn kia, lớp học cái kia tầm thường Isuka Shido, lại có thể cùng một vị xinh đẹp nữ hài tóc vàng làm ra thân mật như vậy hành vi. Isuka Shido là Furuhashi Fumio hiện tại trọng điểm chú ý đối tượng. Không có lý do gì khác, cũng là bởi vì xế chiều hôm nay, trong lớp hai vị cao nhân tức giận thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên đến tìm nàng tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau, mà các nàng yêu đương mục tiêu đều là vị thiếu niên tên là Isuka Shido này. Nakano Nino cùng với Miura Yumiko yêu thích đối tượng, thật ra thì đã có bạn gái rồi. Hơn nữa dáng ngoài của cô bé kia hoàn toàn không thua với hai người, thậm chí càng hơn một bậc. Nghĩ tới hôm nay buổi chiều chính mình cho ý kiến của hai người, Furuhashi Fumio không khỏi có chút hối hận. Nếu như hai người thật sự lấy dũng khí đối với Isuka Shido tiến hành tỏ tình, sau đó bị cự tuyệt, vậy thì thật sự không biết nên kết cuộc như thế nào rồi. Nhưng nàng suy nghĩ kỹ một chút, Isuka Shido quả thật cho tới bây giờ chưa từng nói mình là độc thân. Hơn nữa lúc này nàng cũng có thể hiểu được tại sao người này theo không tham dự lớp học giờ học sau sống di chuyển. Bởi vì thời gian của hắn đều cần dùng đến bồi bạn đáng yêu bạn gái. Cho nên, các ngươi tại sao phải tìm ta tiến hành yêu đương thương lượng a? Furuhashi Fumio thở dài một cái. Nếu như nàng cái gì cũng không biết, vậy lần này gặp nhau cũng chính là thông thường vô tình gặp được. Khả năng chẳng qua là nhìn nhau cười một tiếng, gật đầu một cái liền xong chuyện, mới không cần giống bây giờ phiền não như vậy. Chuyện này rõ ràng cùng nàng không có quan hệ gì a. Furuhashi Fumio cô đơn mà tự mình rời đi vũ trụ quán, trên mặt là mê mang thất thố biểu tình. Rõ ràng là chính mình thích nhất vũ trụ, nhưng bây giờ nàng đã không có tâm tình đi cẩn thận thưởng thức. Mà bên kia, Isuka Shido cùng Hoshimiya Mukuro hai người đã về đến nhà. Lúc này khoảng cách nửa đêm 12, còn có một chút điểm thời gian. Isuka Shido để cho Hoshimiya Mukuro ngồi ở trước bàn trang điểm, chuẩn bị tại trước khi đối phương rời đi, vì đó lại lược một lần tóc. Tóc của Hoshimiya Mukuro rất dài, cũng rất đẹp, chính nàng rất quý trọng, Isuka Shido cũng rất quý trọng, cho nên loại này lược làm tóc thời gian đối với bọn họ tới nói vô cùng hạnh phúc. Lần này, Isuka Shido giúp lấy một cái túi từ đầu, cũng là hắn lúc ban đầu nhìn thấy Hoshimiya Mukuro thời điểm kiểu tóc. So với ngay thẳng đuôi ngựa, đầu bánh bao lộ ra càng đáng yêu. Hai người hưởng thụ sau cùng ôn tồn thời gian, mà Hoshimiya Mukuro đã đem quần áo của mình, dây chuyền cùng với chiếc nhẫn đều cởi ra, thả ở bên cạnh căn phòng cẩn thận. Hoshimiya Mukuro rất thích những thứ này Isuka Shido mua cho nàng lễ vật. Nhưng tiếc là chính là, nàng không có cách nào mang về cùng những tinh linh khác khoe khoang. Chỉ có thể thả ở bên này thật tốt, chờ lần sau trở lại, đeo lên đi để cho Isuka Shido tán dương một phen. Lúc này, Hoshimiya Mukuro đã đổi lại linh trang, món đó màu tím bó sát người áo dài, đột hiển nàng vóc người hoàn mỹ, để cho Isuka Shido động lòng không dứt. Isuka Shido đi tiến lên, nhẹ nhàng hôn một cái đối phương. Lần này không phải là cái trán rồi, là miệng môi. Cái này là trước kia thiếu đối phương quy in hôn, Hiện tại hắn tới thường lại. Hoshimiya Mukuro ôm chặt Isuka Shido. Mắt bên nổi lên lệ quang. Nàng không muốn đi, nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ thấy nàng âm thanh có chút khàn khàn nói. Quan nhân, Mukuro muốn đi. Hy vọng lần sau gặp được quan nhân, sẽ có càng khỏe mạnh một trận hẹn hò đi. Nhất định, ta bảo đảm. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Các tinh linh yêu cầu, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Huống chi là biết điều như vậy Hoshimiya Mukuro. Hắn quả thực không đành lòng lại nhìn thấy nước mắt của đối phương. Đột nhiên, Isuka Shido cảm giác trong ngực hết sạch. Hắn biết, Hoshimiya Mukuro trở về. Cái đó nghe lời nữ hài tóc vàng. Muốn hơn 10 ngày sau mới có thể gặp lại một mặt rồi. Hắn cắn răng, khống chế một cái vẻ mặt của mình. Hắn không hy vọng vị kế tiếp tinh linh đi tới sẽ nhìn thấy hắn không dáng vẻ cao hứng. Lúc này, chỉ thấy một đạo màu cam ánh sáng trống rỗng xuất hiện. Cái kia là rất đẹp một vệt ánh sáng. Sắc thái chi tươi đẹp vượt qua trên đời cái khác tất cả ánh sáng. Mà theo đạo quang này xuất hiện, một vị ghế vàng sắc thiếu nữ tóc dài đi tới trước mặt Isuka Shido. Cái kia là một vị ba cổ dài biện thiếu nữ. Vóc người đầy đủ, thờ ơ vô tình tựa như híp mắt. Thoạt nhìn tỉnh táo mà ôn thuần. Thiếu nữ ăn mặc màu tím lam câu nệ phục. Cực kỳ gợi cảm. Tay trái cùng chân trái phân biệt trang bị gảy mất gông xiềng. Đây là dành riêng cho bản thân nàng linh trang. Yuzuru, Isuka Shido có chút tò mò nhìn đối phương. Theo lý mà nói, hôm nay chắc là đến phiên Nasumi tới a. Hơn nữa thông thường mà nói, Yamai đều là hai tỷ muội người cùng đi đến. Làm sao lần này cũng chỉ có một cái người nữa nha. Tưởng niệm, Shido, Yamai Yuzuru nhẹ ôm lấy Isuka Shido. Dùng chính mình đặc biệt phương thức nói chuyện. Nói ra chính mình đối với Isuka Shido nhớ nhung. Ôm một lát sau, Isuka Shido không nhịn được hỏi. Kaguya đây, hai người các ngươi không phải là mỗi lần đều cùng đi sao? Thương tâm, nguyên lai so với Yuzuru, Shido càng thích Kaguya. Yamai Yuzuru giơ tay lên, lướt qua không tồn tại nước mắt. Không phải vậy, hai người các ngươi, ta đều thích. Isuka Shido có chút gấp mà giải thích, mặc dù là có chút người cạn bã thức tiên ngôn, nhưng là đối phó chị em Yamai tốt nhất giải thích. Hiểu rõ, Shido vẫn là cái đó Shido. Một chút cũng không có thay đổi. Yamai Yuzuru khóe miệng hơi hơi dương lên. Dường như có chút cao hứng. Isuka Shido gật đầu một cái. Hắn biết chính mình mới vừa nói sai cái gì. Cùng nữ hài tử một mình. Hỏi một cô bé khác sự tình. Nhưng là đại kỵ. Chỉ sợ là mọi người đều thầm chấp nhận quan hệ như vậy. Nhưng ít nhiều gì vẫn sẽ có điểm lòng đố kỵ. Nếu chỉ có thể cùng một vị tinh linh sống chung, vậy thì toàn tâm toàn ý đi đối đãi vị này tinh linh tốt rồi. Mong đợi, Shido, chuyện lần trước chúng ta một lần nữa đi. Đột nhiên, Yamai Yuzuru có chút đỏ mặt. Mối tình thầm kín mà nhìn lấy Isuka Shido. Isuka Shido ngẩn ra, hắn rõ ràng nhớ đến Yamai Yuzuru lần trước chắc là nghe xong chuyện hoang đường của Origami. Nửa đêm không mặc quần áo mà đi vào gian phòng của hắn. Sau đó, ngay tại lúc Isuka Shido nhớ lại, Yamai Yuzuru nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Isuka Shido đánh ngã tại ghế salon bên cạnh. Sau đó liền chủ động mà hôn lên. Yamai Yuzuru quy in kỹ thuật hôn đúng dịp rất xa lạ. Nhưng nhìn ra được nàng rất cố gắng. Hôn một lát sau, nàng đang muốn tiến hơn một bước, lại bị Isuka Shido nhẹ nhàng đẩy ra. Yamai Yuzuru không hiểu nhìn lấy Isuka Shido. Làm sao không tiếp tục nữa? Thật chẳng lẽ bị các độc giả nói trúng? Isuka Shido gì đó vô năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.